Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, trường quân đội chương trình học. Uy, vừa mới ngươi không dùng toàn lực đi, dịch, thần hai tay ôm ngực, ánh mắt liếc qua tại mực, mặc dù bọn họ trước đó đánh một trận, cơ bản hao tổn rỗng tất cả dị năng. Nhưng là tại mực dị năng vốn là so với hắn mạnh hơn một chút, cho nên hắn lúc ấy đều khôi phục một điểm, lại càng không cần phải nói tại mực, tuyệt đối so với hắn khôi phục được càng nhiều. Nhưng là trừ ban đầu phát mấy cái hỏa cầu, hắn sau gặp mặt bản đều không có xuất thủ, hoàn toàn chính là đang nhường. Tại mực quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời. Dịch thần suy cười một tiếng, thôi đi, không phải liền là nhìn người khác trước đó cứu được ngươi a? Coi như thế, ngươi cũng không nên như thế nhường, chẳng lẽ ngươi không biết lần này thắng thua trọng yếu bao nhiêu? Quả thực chính là phản đồ, ngươi cho rằng hữu dụng, hay chúng ta tại dị năng dồi dào trong lúc đó cùng tiến lên cũng đánh không lại nàng. Như vậy lần này ta lên hay không lên cũng không có ý nghĩa gì. Liền Tử An nàng đều có thể phát hiện. Ngươi nói chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Dịch thần trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Nữ hài kia cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quả thực chính là bị treo lên đánh. Cái này mẹ nó nơi đó xuất hiện. Liền xem như ôn đoàn trưởng muội muội cũng không trở thành chênh lệch lớn như vậy a. Chẳng qua nếu như có thể như vậy cũng không tệ. Du Thừa Chí chờ những người khác sau khi đi, đối với Hạ Y Huyên nói xin lỗi, thật là có lỗi với phiền phức các ngươi. Ôn Giao không có sao chứ? Ôn Giao lắc đầu, khi dễ đứa trẻ thật không có ý gì. Các ngươi còn muốn tìm người đúng không? Ta mang các ngươi đi thôi. Cái giờ này vừa vặn tan lớp làm phiền ngài. Du Thừa Chí mang theo các nàng đi tới lầu dạy học. Đúng lúc là hạ khóa thời gian. Một đoàn tuổi tác không đồng nhất. Đứa bé ở phòng học trước trên đất chống đùa giỡn. Bọn họ xuyên thống nhất màu xanh quân đội ngắn tay quần đùi. Nam hài nữ hài tóc đều cắt đến ngắn ngủi, mặc dù có chút đứa bé sắc mặt còn có chút vàng như nến. Dáng người cũng rất nhỏ gầy, nhưng là so với trước đó tới nói, đã là khỏe mạnh rất nhiều, mà lại mỗi người bọn họ nụ cười trên mặt cũng nhiều. Không còn giống như là tại tận thế bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực, mà là có hy vọng. Không ít đứa bé nhìn thấy Ôn Giao mấy người cũng bắt đầu vụng trộm đánh giá đến các nàng. Đặc biệt là Ôn Giao cùng Ngữ Điệp. Các nàng cùng tuổi bọn họ tương đương. Quần áo cách ăn mặc lại cùng cái này rích cách không vào. Hấp dẫn đại đa số đứa bé ánh mắt. Có lão sư nhìn thấy Du Thừa Chí sau bận bịu đi tới. Hỏi thăm có chuyện gì. Du Thừa Chí làm cho nàng đem một ba ban cao quả quả tìm đến. Có người đến xem nàng. Cao quả quả là cái rất văn tĩnh tiểu nữ hài. Từ nàng mặt đỏ thắm sắc có thể nhìn ra nàng trước đó một mực bị ba nàng cao nghĩa chiếu cố rất tốt. Bởi vì huấn luyện nguyên nhân, làn da của nàng có chút bị rám đen. Bất quá nơi này tất cả đứa bé đều là như thế. Nàng nhìn người ánh mắt hơi hơi mang theo ngượng ngùng, nhẹ giọng hữu lễ cùng các nàng chào hỏi. Đó có thể thấy được là cái bị giáo dục rất khá cũng được bảo hộ rất khá đứa bé. Hướng cao quả quả giải thích hạ các nàng là thụ ba ba của nàng nhờ vả đến xem nàng. Nghe được là ba ba của nàng xin nhờ các nàng đến. Tiểu nữ hài nhãn tình sáng lên. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười thật to. Hiệu trưởng, chúng ta có đơn độc lời nói muốn cùng quả quả nói. Trước xin lỗi không tiếp được hạ, Hạ Y Huyên sờ sờ đầu của nàng. cùng Du Thừa Chí bắt chuyện qua về sau, mang theo ba tiểu cô nương hướng nơi xa không đi tới. Hạ Y Huyên từ túi bên trong xuất ra ghi âm bút, tại Quả Quả trước mặt lung lay, cười híp mắt hỏi: "Quả Quả, đây là ba ba của ngươi tặng quà cho ngươi à? Tương đương ngươi biết đây là vật gì à?" Cao Quả Quả trên mặt là không ức chế được vui sướng, nàng lắc đầu nói không biết. Hạ Y Huyên kiên nhẫn nói cho nàng đây là vật gì, còn dạy nàng như thế nào đơn giản sử dụng, như thế nào thay đổi pin, lại muốn nàng một mình thử mấy lần, xác định nàng hoàn toàn không có vấn đề về sau, mới đưa đồ vật thả lại túi bên trong, toàn bộ đưa cho nàng. "Quả Quả, ba ba của ngươi nói muốn ngươi ở trường học học tập cho giỏi. Không cần lo lắng hắn, hắn rất tốt." Ân Quả Quả hai tay đem cái túi ôm ở trước ngực, dùng sức chút gật đầu. "Ta sẽ nỗ lực học tập, tỷ tỷ, ngươi giúp ta nói cho cha ta biết, ta nhất định sẽ hào hào học bản lĩnh, sau khi lớn lên cùng những người khác cùng một chỗ đánh lui những quái vật kia, cố gắng đem căn cứ của chúng ta xây dựng càng tốt đẹp hơn, để càng nhiều người có thể hào hào sinh hoạt." Tiểu cô nương lời thề son sắt nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hạ Y Huyên bị lời nói của tiểu cô nương kinh trụ. Lúc này mới bao lâu, tư tưởng liền tích cực như vậy hướng lên rồi. Lão sư giáo dục cũng quá ra sức a. Lại nói, chờ ngươi trưởng thành, tận thế hẳn là cũng liền không sai biệt lắm đi. Bất quá tiểu hài tử không thể đả kích, muốn bao nhiêu cổ vũ. Hạ Y Huyên cười nhéo nhéo Quả Quả khuôn mặt nhỏ nhắn, khích lệ nói: "Ân, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi một định có thể làm được." Bị khích lệ, tiểu cô nương cười đến càng thêm vui vẻ, nàng đem trong ngực cái túi ôm chặt hơn nữa. Hạ Y Huyên nắm Quả Quả tay đưa nàng đưa trở về. Quả Quả cùng các nàng nói lời cảm tạ, nhanh như chớp chạy hướng mình tiểu đồng bọn. Mình tiểu cô nương ra chít chít cha cha nói lời nói, chỉ chốc lát sau cười thành một đoàn. Nghe bọn nhỏ tiếng cười như chuông bạc, thật là khiến người ta nhất định cũng không cảm giác được đây là tại tận thế, giống như là tại tận thế trước một cái phổ thông trường học. Hiệu trưởng, bọn nhỏ đều học cái gì? Trên đường trở về, Hạ Y Huyên nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nghe Quả Quả, nàng thật muốn biết bọn họ đều lên cái gì khóa. Trên cơ bản mỗi đứa bé tận thế trước đều là được đi học. Chúng ta theo tuổi trẻ, phân cấp chia lớp. Văn hóa khóa có chữ Hán toán học, còn có đơn giản kiến thức căn bản. Đồng thời còn bao gồm cấp cứu, dã ngoại sinh tồn chờ tri thức. Huấn luyện khóa lời nói chính là huấn luyện thân thể, một chút công kích chiêu thức. Đương nhiên, tình huống bên ngoài chúng ta cũng sẽ tuyển một bộ phận nói cho bọn họ. Lớn tuổi một chút, đứa bé chúng ta sẽ còn mang đi ra ngoài làm một chút đơn giản nhiệm vụ. Dù sao chúng ta nơi này không phải tại bồi dưỡng nhà ấm bên trong đóa hoa, chỉ những thứ này. Hả? Đương nhiên còn có tư tưởng giáo dục khóa, cái này cũng là rất trọng yếu. Du Thừa Chí thuận miệng nói: "Tư tưởng giáo dục khóa, quả nhiên, cái này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu." Ân, nàng muốn cho Tề Bá Bá điểm tán, quá sáng suốt. Cái kia sách giáo khoa lấy ở đâu? Hiếu Kỳ bảo bảo Hạ Y Huyên tiếp tục đặt câu hỏi. Trước đó nàng đều không có hảo hảo hiểu qua, hiện tại có thể thừa cơ hỏi nhiều hỏi. Nào có cái gì sách giáo khoa? Du Thừa Chí cười nói, một chút kiến thức căn bản đều là trong căn cứ những lão sư kia, giáo thụ mình biên soạn, cũng coi là trước mắt thực dụng nhất sách giáo khoa. Dù sao tận thế trước kia cũng không quá thông dụng, Trước đó nghe nói bọn họ còn đang cùng mấy cái sở nghiên cứu đàm. Muốn đem trước mắt đã biết biến dị thực vật, biến dị thú làm thành phổ cập khoa học sách. Không chỉ có là cho bọn nhỏ hiểu rõ, càng là bị căn cứ những người khác người nhìn, căn cứ trước mắt nắm giữ biến dị thực vật có chút. Biến dị thú cơ bản rất ít gặp đi, ân. Không sai, biến dị thú hiểu rõ đích thật là ít nhất. Nhưng là ngươi ngẫm lại, tận thế trước động vật cũng là không ít, cũng không biết sẽ phát hiện biến hóa gì. Ngẫm lại cũng là làm người lo lắng a. Nhưng là trước mắt chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là zombie. Cũng không biết quốc gia khác tình huống thế nào. Dù sao biến thành zombie nhân khẩu thật sự là nhiều lắm money. Du thừa chí thở dài. Bất kể nói thế nào, chí ít hết thảy đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù sinh tồn áp lực còn rất lớn, nhưng là ta tin tưởng, cuối cùng lấy được thắng lợi nhất định là chúng ta. Hiện tại, ta liền hảo hảo trông coi đám hài tử này nhóm, dạy bảo bọn họ thành tài. Dù sao, tương lai tại trong tay bọn họ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.